Đô thị tu chân y thánh, chương 1103 kia, vị nào là Trần Tiên Sinh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình, nhưng mà cái này Viên Thiếu Kiệt chỉ sợ là nằm mộng cũng không nghĩ tới, Trần Phi điện thoại này căn bản thì không phải là theo hắn trong suy nghĩ, những cái kia chỉ sợ là ở nơi này huyện Thành Dương phối hợp phải trả phải, hơi có chút khả năng người đánh. Mà là cho so ba hắn, so bọn họ tập đoàn Thiên Hồng còn nhiều bức gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Bọn họ toàn bộ tỉnh Chiết Giang lớn nhất đầu rồng, tập đoàn Thương Hải Tổng Giám Đốc Cao Chí Nam đánh. Nếu như hắn biết, sợ rằng được thời gian đầu tiên hù ngây ngô, thậm chí cái mông đi tiểu lưu. Không có biện pháp, bởi vì tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam đó là cái gì? Đây chính là bọn họ vậy Chiết Giang lớn nhất đầu rồng, lợi hại nhất Thương Hải cá sấu. Mà nhà bọn họ tập đoàn Thiên Hồng, ba hắn và người ta so với, chỉ sợ là sách giày cũng thiếu chút nữa sức lực thật, nếu là biết làm sao có thể không sợ. Đáng tiếc thảm nhất là hắn bây giờ chính là không biết à, ha ha, chứ còn thật giống dạng à, tới, cho ta đem xe này hợp đồng cầm tới ký ta. Viên Thiếu Kiệt ngược lại muốn xem, ngươi điện thoại này, có hay không thí dụng. Thấy tình cảnh này vậy Viên Thiếu Kiệt nhìn hờ hững cười lên, trực tiếp là đưa tay muốn xe hợp đồng ký. Được Viên Thiệu, ngươi chờ một chút, ta lập tức đi chuẩn bị cho ngài hợp đồng. Chỉ cần 5 phút, cô bán hàng kia vậy hoàn toàn là tướng Trần Phi không thấy, một môn tâm tư muốn như thế nào leo lên Viên Thiếu cái này cây cao chi mà, vứt ánh mắt quyến rũ, chán ghét người Kiều Tích Tích nói. Hơn nữa phải biết chiếc này đính phối nhưng là phải hơn 1 triệu, nếu như tờ đơn này có thể thành công, trích phần trăm nhất định là biết tính đến trên đầu nàng, đến lúc đó 2 trích phần trăm, vậy cũng lại là 20-30 ngàn, tiền này tới sảng khoái hơn, sảng khoái à, tôn tỷ, ngươi không thể như vậy. Xe này rõ ràng Trần Tiên Sinh đã ký hợp đồng, lui tiền. Đây là Tôn Viện Viện một mặt ôm bất bình đi vào, mặt đầy tức giận nói. Lúc này nàng hình như là nghĩ thông suốt, coi như là công việc này thất lạc như vậy chuyện nàng cũng không thể làm bộ như không thấy được. Mẹ hắn từ nhỏ đã dạy nàng, làm người được có phẩm đức, không thể như vậy. Đi sang một bên, con bé mắt mù phải không? Đừng ở chỗ này cản đường. Quảng cáo, cô bán hàng kia một mặt không nhịn được tướng Tôn Viện Viện đẩy ra cười lạnh nói. Ha ha, vậy Viên Thiếu lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, đem thẻ ngân hàng lấy ra, cô bán hàng kia lập tức hiến mị nhận lấy. Giày cao gót đang đăng vang, chạy đi làm thủ tục. Tôn tỷ, Tôn Viện Viện tức giận dậm chân, mặt đầy tức giận theo ủy khuất nói. Đây quả thực quá khi dễ người chứ, không có chuyện gì, xem bọn họ đang diễn xuất đi. Trần Phi ở một bên cười vỗ một cái bả vai nàng, nói. Hắn cũng không tin Cao Chí Nam sẽ liền thành này dương một cái phá Porsche, nhà xe cũng dàn xếp không được, muốn thật là nói như vậy, hắn cái gì đó tỉnh Chiết Giang đầu rồng, nhà giàu nhất danh hiệu, liền thật là mù mắt. Lúc này, cô bán hàng kia lại bưng một chồng hợp đồng tư liệu trở về. Một bên một mặt hiến mị và vậy Viên Thiếu ký hợp đồng, nàng trong miệng còn một cái kính nhi niệm lại nhải, cái gì tính giá cả à, cái gì nội thất à, cái gì trước mặt sau mặt à, cái gì cao thấp đương phối trí à, ba lạp nói một chàng. Vừa nghe cái này Trần Phi là không cầm được đầu óc đau, muốn bưng bít óc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nói rồi kết người liền định hót người đi, còn nếu không phải là nói nhảm nhiều như vậy, cái gì tính giá cả, cái gì phối trí, cái gì nội thất. Chẳng lẽ cái này lúa mì khảm còn so hắn trước mua khác 2 chiếc xe Panamera 911 đính phối trí tính giá cả nội thất tốt hơn. Vậy không nói chuyện vớ vẩn sao? Đúng vào lúc này, một cái vội vàng bóng người như bay tốc độ vọt vào nhà xe, ngay tức thì phá vỡ Trần Phi trong lòng than khổ cùng với cái này cương cố bầu không khí. Chỉ gặp người nọ người mặc tây trang, có thể dưới chân lại là trực tiếp là dép, đầu chọc óc nhìn như rất lớn, một đường tia lửa mang tránh. Không đúng, một đường vội vàng liền chạy vào, cả người tây trang đã bị mồ hôi đánh thấu, thở hồng hộc. Lão bản, vừa thấy được người nọ, Tôn Viện Viện cùng với cô bán hàng kia đều là không nhịn được miệng ỉ vào, mặt đầy giật mình. Bởi vì vậy óc rất lớn đầu chọc không phải người khác, chính là bọn họ cái này Porsche nhà xe lão bản Cố Thực Sơn, người đưa ngoại hiệu Cố Đại Đầu. Ừ, Cố Đại Đầu, ngài làm sao tới, là biết bổn thiếu gia tới, đặc biệt chạy tới đón tiếp sao? Vừa vặn cái này đính phối ta muốn, ngươi không cho bản thiếu thu xếp hao tổn. Vậy Viên Thiếu vừa gặp Cố Đại Đầu tới cũng là sững sờ, nhưng lại không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp là giọng khá là tùy ý, ngẩng đầu nói, muốn Cố Đại Đầu lại cho hắn xe này đánh một chút hao tổn. Nhà bọn họ mặc dù có tiền, có thể đó cũng không phải là hắn à, gần đây hắn trong thẻ cũng chỉ còn lại có mấy triệu, có thể tiết kiệm điểm, đương nhiên là cực kỳ tốt nhất. Nhưng mà hắn lần này nhưng... tuyệt đối không nghĩ tới, trước kia vừa thấy được hắn giống như là thấy cha ruột như nhau nhiệt tình cô đại đầu, nghe được hắn mà nói, lại có thể liền đều không để ý hắn, ngược lại là thần sắc hốt hoảng đem hắn cho đẩy ra, nói cả Lâm Dung giọng nói. Xin hỏi vị nào là Trần tiên sinh, cái này, chính là ta. Trần Phi hướng hắn giơ tay phất phất tay. À, ngài chính là Trần tiên sinh, ngài khỏe, ta là Cố Thực Sơn, ngươi kêu ta Cố đại đầu là được. Cao, giám đốc Cao mới vừa đã cho ta gọi điện thoại, ta lập tức liền chạy tới, ngài chờ cấp đi. Vậy Cố đại đầu đầu đầy mồ hôi, rung giọng nói. Làm trò đùa, phải biết mới vừa tự mình gọi điện thoại tới cho hắn là ai. Đây chính là tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam giám đốc Cao, bọn họ Chiết Giang kinh khủng nhất cá sấu khổng lồ một trong. Nếu không phải hắn trước kia vận khí tốt, có nghe nói qua giám đốc Cao điện thoại, dè đặt tích chữ qua, hắn cũng cho là có người đang lấy hắn trêu đùa, làm trò đùa. Cao Chí Nam giám đốc Cao tự mình cho hắn gọi điện thoại, phân phó hắn làm việc, hắn loại này cá nhỏ tôm nhỏ nào dám không để ý cái này không, giày cũng không kịp mặc một đường liền xông ba cái đèn đỏ cuối cùng là đến. Quảng cáo, đây nếu là lại không tới, vậy từng giây từng phút nhất định chính là đau khổ à, cảm giác là muốn chết người. Lão bản, ngươi, mà ở thấy tình cảnh này, cô bán hàng kia cùng với Tôn Viện Viện đều là thời gian đầu tiên trợn tròn mắt, hai con mắt chừng được tròn trịa trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn khó có thể tưởng tượng trước mắt cái này thấp kém thật là theo cái vậy thứ gì vậy người, thật là bọn họ nhà xe ông chủ lớn, Cố Thực Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết bọn họ cái này 4 tiệm nhưng mà Porsche chuyên doanh, có thể lái nổi loại xa xỉ phẩm này bài xe chuyên doanh tiệm người, có mấy cái là không năng lượng, thậm chí năng lượng hơi nhỏ một chút cũng căn bản không có thể. Đừng xem hắn Viên Thiếu Kiệt trước kêu được vui mừng, không bán cho hắn xe, thì phải đem cái này Porsche 4 chuyên doanh tiệm đập. Thật để cho hắn đập, ngươi xem hắn muốn thử không? Nếu đổi lại là ba hắn, tập đoàn Thiên Hồng Tổng Giám Đốc tới, vậy còn không sai biệt lắm. Cố Thực Sơn, ngươi có phải điên rồi hay không? Thấy tình cảnh này, vậy Viên Thiếu Kiệt cũng là trợn tròn mắt, mặt âm trầm phẫn nộ quát. Nguyên lấy làm cho này Cố đại đầu tới, có thể để cho hắn càng uy phong, còn có mặt bài, nào biết bây giờ người này nhưng thật giống như là đối phương gọi tới, hơn nữa cái này Cố đại đầu còn không nể mặt hắn như vậy, không phản ứng hắn, để cho hắn mặt mũi để nơi nào. Có thể hắn bên này cũng đã là tức giận xông lên gầm lên, Cố Thực Sơn Cố đại đầu lại vẫn là làm hắn là một người trong suốt. Chỉ gặp hắn khắp trán đại hãn tràn đầy Trần Phi hiến mị, nhiệt tình cười nói. Trần tiên sinh ngài là muốn kia khoản xe tới. Ngài yên tâm, chỉ cần là Porsche kiểu xe trừ tuyệt bản hàng, những thứ khác cho ta chút thời gian, ta toàn năng cho ngài lấy được. Không như vậy khoa trương, liền một chiếc màu đen đính phối. Trần Phi cười nói, màu đen đính phối, nghe vậy, Cố đại đầu trực tiếp là thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì thật là tốt, chúng ta nhà xe mới tới liền một chiếc màu đen đính phối, Trần tiên sinh ngươi trực tiếp đề ra đi là được. Tiểu Tôn, đi đem chiếc kia cho Trần tiên sinh mở ra, mau. Hắn trong miệng Tiểu Tôn, tự nhiên không phải Tôn Viện Viện mà là cô bán hàng kia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt bia. GT, cách chương.